ái thiếp thật khó đối phó. Chương 126, đêm trừ tịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hội chùa, là đêm trừ tịch, đây cũng chính là năm mới đầu tiên Hạ Ngữ Mạt trải qua ở nơi này. Hoàng tử trong ngày này phải mang theo chính phi của mình tham dự gia yến, trong hoàng cung, mà lúc này, đám hoàng tử nhất định sẽ ra sức dùng mọi kỹ năng toàn thân để làm hài lòng hoàng đế, cũng để cho vương phi nhà mình dâng lên ca vũ cầm nghệ, cũng vì vậy các vương phi vô cùng kiêu ngạo ra sức biểu hiện tràn đầy mùi thuốc súng. Tư đồ Hoàng Vũ năm rồi là hoàng tử duy nhất chưa thành hôn, mỗi năm hắn cũng chỉ là ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, tuy rằng chỉ là một hoạt động nhỏ nhất nhưng ban thưởng lại là tối đa. Chúng hoàng tử ghen tị, nhưng là ngại cho tư đồ Hoàng Vũ là một đứa nhỏ không mẹ, lại ngại võ công hắn thật sự bí hiểm, cho nên không thể giống như trước đây khi dễ hắn. Nhưng chủ yếu là xét thấy hắn căn bản không thích tranh quyền đoạt lợi, sẽ không trở ngại nghiệp lớn của bọn họ, bởi vậy ghen tị cũng liền trôi qua. Mà nay năm tư đồ Hoàng Vũ không tính lại tham gia yến hội nhàm chán kia. Hắn để cho Khánh Minh đi nghênh đón lễ quan trở về báo cáo thập tam hoàng tử thân thể bão bệnh không cách nào tham dự, lệnh Khánh Minh mang theo một cây nhân sâm vạn năm làm lễ tân niên cho phụ hoàng hắn. Cuối cùng còn ban ột phân lượng vượt qua đại hồng bao, khiến cho lễ quan mặt mày hớn hở sung sướng. Hạ Ngữ Mạt cùng Sương Nhi vui mừng dán tranh Tết ở trên cửa sổ rất cao, nàng với không tới tư đồ Hoàng Vũ liền sùng nịch ôm lấy thân thể của nàng đưa nàng lên cao vừa vặn có thể vững vàng mà dán nó. Phu quân, đây là lần đầu tiên ta trải qua một tân niên như vậy. Hạ Ngữ Mạt cười cười ôm cổ hắn nói. Trước kia ta chỉ có một người, xem tivi, mua một két bia uống thẳng đến ói ra mới thôi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngủ mau, không cần nghe thấy mấy âm thanh chúc phúc chán ghét. Nàng dám, tư đồ Hoàng Vũ trừng mắt liếc nàng một cái, tuy rằng không biết trong lời nói của nàng tivi cùng bia là cái thứ gì, nhưng nếu là nàng dám ở trước mặt hắn uống đến ói ra thì nàng liền xong đời. Hì hì, đó đều là chuyện trước kia, ai bảo ta là cô nhi thì nào có người quản. Hạ Ngữ Mạt cười hề hề nói. Hiện tại có chàng, ta chỉ cần ăn chàng là đủ, đâu cần phải tốn tiền mua những thứ đó làm gì. Tư đồ Hoàng Vũ buồn cười biểu cảm của nàng, rồi khiến cho nàng có thể nhìn thẳng vào chính mình. Nàng muốn ăn ta, chấm, không thể, Hạ Ngữ Mạt cong mắt dị thường xinh đẹp nói. Không, có thể, tư đồ Hoàng Vũ ôm nàng vào buồng trong, hắn rất muốn biết tiểu yêu tinh này muốn ăn no hắn như thế nào. Sương Nhi rất tự giác đóng cửa lại, tuy rằng đêm trừ tịch là phải thức đêm đón giao thừa, bất quá nơi này là thập tam vương phủ, mọi quy củ đều là do điện hạ định đoạt, hắn muốn làm cái gì đều có thể. Phu quân, chàng không cần phải gấp gáp như vậy được không? Hạ Ngữ Mạt ngay lúc cửa bị đóng lại, quần áo trên người nàng cũng không thấy đâu, da thịt trắng nõn phơi bày ra ngoài, trong nháy mắt hai đóa hoa phấn hồng nhen nhóm ngọn lửa trong mắt tư đồ Hoàng Vũ. Ô ô ô, rõ ràng là nàng muốn ăn tươi hắn, thế sao chỉ chớp mắt, hắn lại biến thành đại lang, biến mình thành bữa tối của hắn. Hắn không hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, mà rủ lên thân thể nóng bỏng, khiến cho bóng đêm quạnh quẽ thêm kiều diễm. Nàng quá yếu, đột nhiên tư đồ Hoàng Vũ không đầu không đuôi xuất ra một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Hạ Ngữ Mạt nghe là đã hiểu, nam nhân này là cười nhạo nàng, nói nàng không biết lượng sức nhóm lửa tự thiêu mình. Bại hoại, mặc kệ, chàng phải nhường ta, chấm, Hạ Ngữ Mạt không cam lòng vùng vẫy ngồi dậy, tay bị bắt được, không dùng được sức lại dùng chân đạp. Tư đồ Hoàng Vũ bất đắc dĩ cười rộ lên, thời khắc này hỏa dục đốt người khiến hắn làm sao nhường nàng được. Bại hoại, chàng khi dễ ta, chấm, Hạ Ngữ Mạt chu chu đôi môi đỏ mọng, nhanh chóng kẹp chặt hai đùi lại, không cho ngươi tiến vào, sẽ không cho ngươi tiến vào. Khóe miệng tư đồ Hoàng Vũ gợi lên, nhẹ nhàng xoay chuyển một cái tư thế nghịch chuyển, Hạ Ngữ Mạt lập tức chuyển lên phía trên. Đến ăn ta đi, hắn cười nói, Hạ Ngữ Mạt ngây cả người, nhất thời không có phản ứng lại. Nàng ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, môi trên khóe miệng của hắn trông mê người, giống như câu dẫn người khác lên nhấm nháp. Ngực của hắn trắng nõn nà lại mềm mại, nhìn rất ư là kiều diễm. Một đường cong thân thể từ trên đi xuống mỹ đến cực hạn, bản thân nhìn mà tốc độ tim đập không ngừng tăng, xấu hổ không thôi. Ngày trước bản thân mình cũng sẽ không xấu hổ như vậy, bây giờ thay đổi tư thế quả thực thật là máu mũi sẽ phun lên tới não. Hạ Ngữ Mạt âm thầm rên rỉ một tiếng, thật sự thật không ngờ phu quân nhà mình lại mê người như thế. Vật nhỏ, tư đồ Hoàng Vũ lấy tay ôm lấy của nàng cổ, để cho nàng cúi người xuống phủ lên môi của mình. Nàng thật sắc, ai sắc, Hạ Ngữ Mạt kinh hoàng nói, ngay sau đó, có hai bàn tay to đặt lên thắt lưng của nàng, ôm lấy thân thể của nàng, đặt ở một nơi nào đó, sau đó, Hạ Ngữ Mạt chỉ cảm thấy chính mình liền bị một cái gì nóng rực chống lại, không tự giác dùng mình một cái, mặt càng đỏ hơn. Lại đây, ăn ta đi, khóe môi Tư Đồ Hoàng Vũ cong lên, nhìn vật nhỏ phản ứng thật sự là rất thú vị. Ta, Hạ Ngữ Mạt bây giờ giống như quả cà chua đỏ, hận không thể lập tức chui xuống đất biến thành một củ khoai tây. Trước giờ đều là Tư Đồ Hoàng Vũ chủ động, còn giống như bây giờ thì là lần đầu tiên. Bộ dáng thất kinh của nàng đã in vào trong đáy mắt của Tư Đồ Hoàng Vũ, càng nhem nhóm nhiệt độ đêm nay. Ta, Hạ Ngữ Mạt chậm rãi lướt đôi môi đỏ mọng của mình lên thân thể hắn, đầu lưỡi chúc chắc hôn lên cổ, ngực của Tư Đồ Hoàng Vũ, sau đó ô, nàng không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đột nhiên, chỉ cảm thấy người nghiêng qua một bên, nàng lại bị đặt ở phía dưới. Tư Đồ Hoàng Vũ nhiệt liệt ôm hôn nàng, rồi đột nhiên tăng tốc động tác chính mình. Tiểu yêu tinh này ở trên người hắn cứ đánh lửa nhưng lại trì trệ không chịu đốt cháy nó, là một nam nhân, có thể nhẫn nại đến bây giờ, đã tới cực hạn. Trong phòng, rốt cục lại tràn ngập tiếng rên rỉ sôi nổi. Ngoài cửa sổ, gió thổi từng cơn, dưới ánh nến, không ngừng hôn môi, dần dần, lại biến thành tiếng thở dốc trầm thấp cuối cùng, thẳng đến gió êm sóng lặng có tiếng hít thở đều đều. Tư Đồ Hoàng Vũ vừa lòng nhìn nàng nằm trong vòng tay hắn, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái, xem nàng về sau còn dám hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ra, nhị điện hạ tới. Trời biết Khánh Minh là mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng mới đến bẩm báo. Nhị điện hạ kỳ thật đã tới từ lâu, ở ngoài đại sảnh, chỉ là chủ tử nhà mình luôn bận. Chính sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ hắn mới dám nhỏ giọng báo cáo lại. Cách chương.